Đế Bá, chương 5287, Thiên Tinh Thần Cung Xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí cao đại tướng quân, có thể nói là không ai bì nổi, bệ nghệ bát phương, thậm chí là ánh mắt chiếu tới, đều có bao quát chúng sinh chi thế. Nhưng là, vào giờ phút này, chí cao đại tướng quân lại cuồng ngạo không nổi, mặc dù nói ở trong chớp mắt, hắn ngăn trở va chạm mà đến tiểu hắc, nhưng là, tiểu hắc va chạm lực lượng y nguyên để hắn không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cái này khiến hắn biết, gặp đáng sợ cường địch Terin thực tế. Ở đây tu sĩ cường giả, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đều không khỏi vì đó ngạt thở. Bởi vì, trong chớp mắt này, tiểu hắc liền đụng thành trăm ngàn vạn binh sĩ, khiến cho Đông Man liên quân trăm vạn đại quân trong nháy mắt chính là tử thương hơn phân nửa. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Tiểu hắc va chạm mà qua, chính là huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Thi cốt như núi, kêu thảm chập trùng không dứt. Bất kỳ người nào nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Lúc này, chí cao đại tướng quân, nhìn chằm chằm tiểu hắc, cũng là không khỏi vì đó rùng mình. Bởi vì trước mắt như thế một đầu lợn rừng già, bất luận thế nào nhìn, đều không đáng chú ý. Như thế một đầu nhìn đều nhanh muốn xuống mồ niên kỳ lợn rừng già. Nếu là bình thường, nói không chừng không có người sẽ thêm nhìn nó một chút. Nhưng hiện tại bất luận kẻ nào nhìn thấy nó, vậy cũng không khỏi đánh run một cái. Đây là cái gì thần thú, cũng là hỗn độn nguyên thú sao? Nhìn xem tiểu hắc, những Đông Man tướng sĩ không có chết thảm kia cũng không khỏi rùng mình, đánh run một cái. Ở thời điểm này, quản chi từng là 10 phần anh dũng hiếu chiến Đông Man tướng sĩ, vậy cũng là cách trước mắt tiểu hắc xa xa. Tại vừa rồi tiểu hắc trong nháy mắt liền đồ diệt bọn hắn hơn phân nửa đồng bào. Chóp mũi nghe mùi máu tươi gay mũi kia, đó là dọa phá đội bụng của bọn hắn. Trên thực tế, rất nhiều đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhìn chằm chằm tiểu hắc con lợn rừng già này. Nhưng là, tất cả mọi người nhìn không thấy manh mối gì, cũng không biết như thế một đầu lợn rừng già là lai lịch gì. Đương nhiên, mọi người có khả năng nghĩ tới, Lý Thất Giả làm Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ, như vậy con lợn rừng già này rất có thể chính là từ Thánh Sơn mang xuống tới thần thú. Ở thời điểm này, tiểu hắc hừ một tiếng, nhìn một chút chí cao đại tướng quân một chút, chậm rãi tiến lên mấy bước, thần thái có chút chất phác, tựa hồ một bộ lục xúc vô tận bộ dáng, tựa hồ nó giống như là một đầu không chút nào thu hút không có bất kỳ cái gì lực tổn thương bộ dáng. Đây chính là tiểu hắc cùng tiểu hoàng khác nhau, thường thường nhiều khi tiểu hoàng biểu hiện ra 10 phần hung ác bộ dáng, hơn nữa nhìn ai cũng là một bộ khinh thường bộ dáng, thật giống như bao quát chúng sinh, bệ nghệ thiên hạ. Mà tiểu hắc, càng nhiều thời điểm, chính là vô thanh vô tức, thường thường là lục xúc vô hại. Nhưng, trên thực tế, so với tiểu hoàng đến, tiểu hắc càng đáng sợ, càng xấu bụng. Bởi vì tiểu hắc lại đột nhiên ở giữa hạ độc thủ, trong một chớp mắt sẽ giết đến ngươi trở tay không kịp. Thậm chí ngươi lúc sắp chết, đều muốn không rõ chính mình thực lực cường đại như vậy, tại sao phải chết thảm tại một đầu lợn rừng già phía dưới. Cho nên, thường thường nhiều khi, tiểu hắc địch nhân, đều là không minh bạch chết thảm tại nó dưới vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiểu hắc tiến lên mấy bước thời điểm, chí cao đại tướng quân sắc mặt đại biến, không khỏi lui lại mấy bước, hắn quát to. Cho trận, thành tiễn trận. Đồng Man liên quân cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù tại vừa rồi tiểu hắc dưới đánh lén, trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa, nhưng lúc này chí cao đại tướng quân ra lệnh một tiếng, Đồng Man liên quân lập tức hợp thành, trong nháy mắt liền thành trận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp chí cao đại tướng quân tế ra một cái trận đồ tế ra, tiên quang vạn trượng, trong một chớp mắt, lập tức chiếu rọi bát phương. Tại thời khắc này, Đồng Man liên quân đều lập tức bị đặt vào trong trận đồ, Đồng Man liên quân mấy chục vạn tướng sĩ, trong nháy mắt trận liệt ra tinh thần đại thế, lập tức cùng toàn bộ trận đồ hòa thành một thể. Lên, trong chớp mắt này, Đồng Man liên quân mấy chục vạn đại quân giống to một tiếng, tất cả tướng sĩ đều huyết khí trùng thiên, thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn huyết khí liền giống như đại dương mênh mông đồng dạng. Trong chớp mắt này, muốn bao phủ hết thảy, muốn ngưng đúc ra vô lượng cương thổ. Như vậy huyết khí, có thể chống lên toàn bộ bầu trời. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, trận thế hào quang rực rỡ, trong chớp mắt này, Đồng Man liên quân mấy chục vạn tướng sĩ biến mất, tại trong quang mang chìm nổi, chính là tinh thần bảy ra, theo tinh thần bảy ra phun ra nuốt vào lấy tinh quang chiếu sáng chư thiên. Tại thời khắc này, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp đầy trời tinh thần tinh quang lập tức liền ngưng đúc thành từng thanh tinh thần lợi tiễn. Từng thanh tinh thần lợi tiễn này đã rơi vào chí cao đại tướng quân trên lưng trong ống tên. Mỗi một chi tinh thần lợi tiễn, đều là lấy vô lượng tinh thần quang mang ngưng đúc mà thành. Mỗi một mũi tên nhọn đều uẩn ngưng vô lượng tinh thần lực lượng. Tựa hồ toàn bộ tinh không đều bị uẩn ngưng ở trong từng nhánh mũi tên như vậy. Khi dạng này từng nhánh tinh thần lợi tiễn đã rơi vào chí cao đại tướng quân trong ống tên lúc, chí cao đại tướng quân giống như là mang trên lưng toàn bộ tinh thần. Tựa hồ mênh mông vô ngần tinh thần lực lượng đều lập tức gia trì tại trên người hắn. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp chí cao đại tướng quân đã tay nắm lấy một cây trường cung phun ra nuốt vào lấy trong sáng quang mang, giống như ánh trăng, lại như vẩy xuống tinh diệu. Tại trên thanh trường cung này, tựa hồ có khắc họa tinh thần chi đồ, nhìn kỹ, tựa như là đem toàn bộ tinh thần bị tế luyện thành một cây trường cung, cho nên... Khi dương cung bắn tên thời điểm, tựa hồ là toàn bộ tinh không mênh mông vô ngần lực lượng cũng theo đó bắn ra. Đây là bảo vật gì? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ cường giả liền xem như không nhận ra bảo vật này, vậy cũng biết bảo vật này 10 phần khó lường. Thiên tinh thần cung xạ, một vị đến từ Đông Man bát quốc cường giả thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra. Nghe đồn, đây là thiên tinh tộc không tầm thường bảo vật. Chính là thiên tinh bộ tộc cổ chi đại đế lưu lại bảo vật, thật giả không biết, nhưng, uy lực tuyệt luân. Này không chỉ là một kiện bảo vật, mà lại, chính là cung tiễn cùng trận đồ hợp nhất, lấy bộc phát ra không thể nghĩ thử uy lực. Ô, liền ngay trong chớp mắt này, tiểu hắc thét dài một tiếng, ngay sau đó. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tiểu hắc toàn thân hiện lên từng vòng quầng sáng. Theo quầng sáng hiển hiện luân chuyển thời điểm, thân thể của nó bắt đầu biến lớn, chỉ cần quầng sáng hiển hiện luân chuyển đến càng nhanh, thân thể nó biến lớn tốc độ liền càng nhanh. Tại trong nháy mắt này, chí cao đại tướng quân pháp nhãn như đuốc, trong nháy mắt nhìn ra mánh khóe, dương cung bắn tên. Siêu, một tiếng, tinh không mũi tên trong nháy mắt bắn ra, tinh không mũi tên không chỉ là cực tốc, không chỉ là có thể bắn thủng ngàn vạn dặm, càng đáng sợ chính là, một tiễn bắn ra. Càng là có tinh không mênh mông chi lực oanh bắn mà tới, mãnh liệt sắc bén không thể đỡ. Một tiễn ra, mà vô địch, để bao nhiêu người thấy như thế một tiễn, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, đều cảm thấy như vậy một tiễn, đích thật là uy lực quá cường đại, thậm chí có đại giáo lão tổ cho là, như vậy một tiễn bắn ra, nhất định có thể bắn thủng một cái đại giáo, uy lực như thế, chính là đáng sợ cỡ nào. Phanh, một tiếng vang lên. Tinh thần lợi tiễn không phải kích xạ tại tiểu hắc trên thân, mà là bắn tại trên quầng sáng đang luân chuyển, quầng sáng bị bắn trúng, tại trong. Phanh, một tiếng này vỡ nát, theo quầng sáng một vỡ nát thời điểm, tiểu hắc thân thể biến lớn kia, liền lập tức nhận lấy ảnh hưởng, liền lập tức đình chỉ biến lớn. Tại trong nháy mắt này, chí cao đại tướng quân đích xác xác là nhìn ra đầu mối, xuất thủ như thiểm điện, dương cung như trăng tròn, tiễn ra như lưu tinh. Siêu, siêu, siêu, từng tiếng xé gió, trong nháy mắt, chí cao đại tướng quân bắn ra mấy chục mũi tên chí mạng, mãnh liệt sắc bén không thể đỡ. Tại trong, phanh, phanh, phanh, từng đợt phá toái âm thanh, luân chuyển từng cái quầng sáng là ứng thanh mà phá, chí cao đại tướng quân bắn ra mỗi một mũi tên, đều không có thất bại, mà lại uy lực vô tận, có thể trong nháy mắt bắn nát quầng sáng. Theo từng cái quầng sáng ở trong chớp mắt bị bắn nát, chỉ gặp tiểu hắc thân thể biến lớn kia lập tức thu nhỏ, giống như là bị thổi lớn khí cầu một dạng, trong nháy mắt bị người chọc lấy lỗ rách này đến lỗ rách khác, lập tức thoát hơi, lập tức suy sụp. Tốt, nhìn thấy một màn này, không ít đến từ Đông Man bát quốc tu sĩ cường giả cũng nhịn không được hoan hô một tiếng. Có Đông Man bát quốc cường giả không khỏi vì đó hưng phấn, nói ra. Chí cao đại tướng quân. Quả nhiên là danh bất hư truyền nha, xuất thủ như vậy tinh chuẩn. Nhìn thấy chính mình lại đem tiểu hắc bức về dáng dấp ban đầu, chí cao đại tướng quân cũng không khỏi thở dài một hơi, xem ra, hắn là tìm được áp chế thậm chí là chém giết tiểu hắc phương pháp. Lúc này ở hắn xem ra, Tiểu Hắc cũng không có đáng sợ như vậy, cùng cường đại. Trong chớp mắt này, Chí Cao đại tướng quân sát ý lập tức đại thịnh, quát khẽ một tiếng. Thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới, tự tìm đường chết. Vừa dứt lời xong, Chí Cao đại tướng quân chính là hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt kéo căng trường cung, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, trường cung trong một chớp mắt tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang, tinh thần lợi tiễn lên dây cung, trong một sát na, giống như ức vạn tinh thần bắn ra vô tận quang mang, có thể trong nháy mắt sáng mù tất cả mọi người con mắt, tại sáng chói như vậy quang mang chói mắt phía dưới, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả hai mắt đau xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Chí Cao đại tướng quân một tiễn hết dây thời điểm, giống như thiên thần hạ phàm, tựa hồ, hắn một tiễn này một khi bắn ra, có thể đem trên bầu trời tiên nhân thần vương lập tức bắn giết xuống tới. Như vậy một tiễn nơi tay, để bao nhiêu người hít một hơi lạnh khí tại thời khắc này, cùng lúc đó, tại một bên khác, nghe được. Siêu, siêu, siêu, tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp tiểu hoàng lông tóc bắn ra kia tại bắn nát ức vạn thần kiếm đằng sau, trong nháy mắt hướng kiếm thành giận bắn đi. Tiểu hoàng mỗi một cây lông tóc đó đều như một chi to lớn vô cùng mũi tên, khi ức vạn lông tóc giận bắn về phía kiếm thành thời điểm, đó là cỡ nào tráng lệ một màn. Đó là cỡ nào rung động lòng người. Chỉ thấy bầu trời là đen nghịt một mảnh, toàn bộ bầu trời giống như bị bao phủ lại một dạng. Tại ức vạn cự tiễn này giận bắn phía dưới, đừng nói là một cái kiếm thành, tựa hồ toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ thế giới đều sẽ lập tức bị hủy diệt. Như vậy ức vạn cự tiễn oanh đến, ở đây không ít đại nhân vật cũng không khỏi kinh hô một tiếng, thậm chí có đại giáo lão tổ nghẹn ngào nói ra. Một kích hủy một nước, trên thực tế cũng là như thế, như vậy tráng lệ một màn, bao nhiêu người dùng mình, có thể nói, ức vạn cự tiễn bắn rơi, có thể hủy diệt một cái cương quốc, không chút nào khoa trương. Cách chương.